Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, tiên khí lôi kiếp, không thể nào. Xa xa Lầu Các phía trên, đồng dạng có một cái khó có thể tin, nhưng lại vô cùng dễ nghe thanh âm thì thào vang lên. Người này dĩ nhiên chính là đến từ băng thần điện thiên tài thiếu nữ Lạc Thanh Sương. Mặc dù có Lam Sa che mặt, không nhìn thấy trên mặt thiếu nữ chấn kinh biểu lộ, nhưng là cái kia trong mắt đẹp đồ vật, hay là bán rẻ trong nàng tâm kinh ý, hoặc là nói kinh hãi. Cho dù là tại cảm ứng được Diệp Băng thể nội có huyền băng thần vật thời điểm, Lạc Thanh Sương đều không có giống bây giờ như vậy thất thố. Lại hoặc là vừa rồi cảm ứng được Diệp Băng chế tạo chính là cực phẩm linh khí. Nàng cũng vẻn vẹn cảm thấy kinh diễm thôi. Nhưng là bây giờ, ngửa đầu nhìn xem cái kia hướng chú khí sư công hội quảng trường dũng mãnh lao tới đầy trời mây đen. Còn có cái kia trong đó sấm sét vang dội, lại thêm một tia cùng trong sân rộng thứ nào đó mịt mờ liên hệ. Đều tại tỏ rõ lấy Lạc Thanh Sương trong miệng cái kia không có khả năng. Chẳng mấy chốc sẽ biến thành sự thật. Đáng chết, một con kiến hôi đồng dạng tiểu tử, làm sao có thể rèn đúc ra tiên khí cấp bậc vũ khí. Đối với chỉ là kinh hãi Lạc Thanh Sương, Tần Phi Vũ sắc mặt liền muốn khó coi hơn nhiều. Một bên chấn kinh thiếu niên kia rèn đúc ra tiên khí đúc khí thủ đoạn. Một bên lại là vô tận ghen tị và khó mà tiếp nhận. Đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, làm cho sắc mặt hắn đều nhanh âm trầm được nhỏ xuống nước tới. Sư huynh, một khi hắn đúc khí kết thúc, chúng ta liền lập tức động thủ, nếu không để chú khí thần điện những lão gia hỏa kia biết. Chỉ sợ sẽ có không ít phiền phức. Trong tai nghe được Tần Phi Vũ tức giận, Lạc Thanh Sương hít sâu một hơi, đã là định ra tâm thần, mà trong miệng nói ra, làm cho Tần Phi Vũ trong mắt tinh quang đại phóng, trùng điệp gật gật đầu, thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn lập tức động thủ. Tiên khí, đối với Lạc Thanh Sương sau cùng mấy câu, thời khắc này Diệp Hồi đã là có tai như điếc. Hắn sớm đã bị vừa rồi Tần Phi Vũ tức giận kinh ngạc đến sững sờ. Mà khi tiên khí, hai chữ, từ trong miệng hắn phát ra thời điểm, tựa hồ cũng mang theo một tia thần thánh hương vị, nguyên bản cực phẩm linh khí cũng đã làm cho Diệp Hồi có loại cảm giác nằm mộng. Tầng thứ cao hơn tiên khí hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là bây giờ, nghe Tần Phi Vũ lời nói, nhìn lại cái kia đã u ám một mảnh chú khí sư công hội quảng trường. Hắn có thể sẽ không cho là đó là đột nhiên xuất hiện mưa rào mây đen. Như loại này Hàn Nguyệt Đế quốc địa phương nhỏ tiểu gia tộc chi chủ. Diệp Hồi khẳng định là chưa từng gặp qua tiên khí, nhưng từ một chút trong cổ tịch, hắn nhưng cũng biết tiên khí tại xuất thế thời điểm đặc thù dị tượng. Bao quát này thiên đạo khí kiếp, nghiêm ngặt nói đến. Tiên khí đã vượt ra phàm tục phạm trù, đã có một cái chữ tiên. Vậy liền lại không xem như thế gian đồ vật, huyền băng đại lục phía trên, chỉ cần là mang một cái chữ tiên. Không khỏi là kinh thiên động địa bảo vật, tỉ như nói đem băng lực tu luyện tới tiên băng lực cấp độ cường giả. Liền có một cái đặc biệt tôn xưng gọi là tiên đế. Lấy tiên vi tôn, đế lâm thiên hạ, đó là có thể quan sát chúng sinh tồn tại. Thần hoàng không ra, tiên đế vô địch, lại hoặc là một chút đạt tới tiên giai cấp độ đan dược. Nếu như có thể phục dụng một viên mà nói, có lẽ cũng có thể làm cho một tên linh quân cấp bậc người tu luyện. Trực tiếp đột phá không cùng xiềng xích đạt tới tiên đế chi cảnh. Vũ khí một đạo càng là như vậy, tiên khí cấp bậc vũ khí, cho dù là một cái người tu luyện cấp thấp cầm trong tay. Cũng có thể bộc phát ra cường đại uy năng, đương nhiên có thể hay không bị cao giai cường giả đoạt đi. Cái kia liền không nói được rồi, tóm lại một kiện tiên giai vũ khí, cái kia chỉ sợ tại băng nguyên hải cùng huyền băng đảo trên đấu giá hội đều có thể đánh ra một cái. Giá trên trời, một chút ngoại băng vực này các tu giả, căn bản là chưa từng có nghĩ tới chính mình sinh thời. Vậy mà có thể nhìn thấy một thanh tiên khí cấp bậc vũ khí. Đây cũng không phải là tổ tiên tích đức đơn giản như vậy. Giống như Diệp Hồi, rất nhiều vây xem người tu luyện có thể là chú khí sư bọn họ. Tại ý thức đến một cái kia khả năng thời điểm, tất cả đều cảm thấy trái tim của mình đều ngừng đập. Bao quát luôn luôn ổn trọng Hàn Nguyệt trước quốc chủ Tiêu Chính Minh. Trước đó cực phẩm linh khí thuyết pháp, liền đã để cái này hai đời quốc chủ cực kỳ chấn động. Huống chi là cái này đã siêu thoát phàm tục tiên khí. Có thể tại sinh thời chứng kiến một kiện tiên khí sinh ra. Coi như lập tức đi chết, cũng là không uổng công đời này. Quả nhiên vẫn là không có khiến ta thất vọng a. Đối với đứng ngoài quan sát tâm tư của mọi người, thời khắc này Diệp Băng cũng không có đi quản. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời phía trên còn tại tụ lại lôi vân. Trong đôi mắt cũng là lóe ra một tia cuồng nhiệt, theo hắn đối bộ áo giáp này vũ khí giải, hẳn là vốn chính là tiên khí cấp bậc vũ khí, chỉ là bởi vì một ít không trọn vẹn, mới bị Hiên Viên Chiến trở thành cực phẩm linh khí, mà bây giờ, tại Diệp Băng Lôi Đình Liệt Viêm Viêm trận lực lượng, còn có Lôi Đình Huyền Băng Tôi Thép chi lực gia trì phía dưới. Rốt cục vẫn là đột phá tầng kia gông cùm xiềng xích. Đạt đến cao cấp hơn cấp độ, nói thật đối với rèn đúc ra tiên khí cấp bậc vũ khí. Lúc trước Diệp Băng cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao hắn linh hồn chi lực chỉ có linh giai đỉnh phong. Hoặc là nói nửa bước thiên giai, cái này có thể cùng dùng một đống phàm giai cao cấp vật liệu. Rèn đúc ra hạ phẩm thiên khí có bản chất bất đồng. Đúc khí vật liệu đạt tới cao cấp hơn sau đó. Trong đó năng lượng ẩn chứa cũng là thiên xoa địa viễn. Thường thường dẫn đến giá cả muốn đi lên tăng gấp mấy lần thậm chí là gấp 10 lần. Lúc trước Diệp Băng rèn đúc cái này áo giáp vũ khí sử dụng vật liệu. Ngoại trừ mấy món tài liệu chính đạt tới linh giai đỉnh phong bên ngoài. Mặt khác cũng chỉ là linh giai cao cấp. Dạng này vật liệu muốn rèn đúc ra tiên khí cấp bậc vũ khí. Không khác nói mơ giữa ban ngày. Mà cái này tại người bình thường xem ra tuyệt không có khả năng kết quả. Tại Diệp Băng thi triển Lôi Đình Liệt Viêm cùng Lôi Đình Huyền Băng chi lực về sau. Nhưng lại tuyệt nhiên bất đồng, bởi vì hai loại thần vật phẩm giai, không thể nghi ngờ là vượt xa khỏi tiên giai cấp thấp phạm trù. Dù là chỉ là Lôi Đình Huyền Băng cùng Lôi Đình Liệt Viêm một chút xíu lực lượng, cũng xa xa không phải phổ thông tiên giai cấp thấp đúc khí vật liệu có thể so. Cái này để Diệp Băng lần này đúc khí, có như vậy từng tia đột phá gông cùng xiềng xích cơ hội. Hiện tại xem ra, tại hai đại thần vật lực lượng phía dưới, cái này nguyên bản là tiên khí áo giáp, rốt cục muốn tách ra thuộc về nó tia sáng chói mắt. Tiên khí lôi kiếp giáng lâm, một kiện tuyệt thế thần vật sắp sinh ra. Tất cả mọi người nhanh chóng lui ra phía sau 100 trượng. Mắt thấy trên bầu trời lôi vân đã càng ngày càng áp bách. Cường hoành uy áp đánh tới. Diệp Băng đột nhiên xoay đầu lại. Đối với những cái kia chung quanh quảng trường vây xem những người tu luyện quát to một tiếng. Làm cho này kiện vũ khí người sáng lập. Diệp Băng thế nhưng là biết tiên khí lôi kiếp rốt cuộc mạnh cỡ nào hoành. Ngoại trừ hắn người trong cuộc này bên ngoài. Những người khác một khi bị tác động đến, chỉ sợ sẽ là tan thành mây khói kết quả. Đối với phổ thông người tu luyện, Diệp Băng ngược lại là không quá quan tâm. Thế nhưng là những cái kia người vây quanh bên trong có thể có lấy cha mẹ hảo hữu của hắn. Hắn cũng không muốn những người này cũng táng thân tại tiên khí lôi kiếp phía dưới. Mọi người mau lui lại, đạt được Diệp Băng nhắc nhở. Ở vào trong rung động chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch rốt cục kịp phản ứng. Lập tức biến sắc, che chở Diệp Bình vợ chồng liền thối lui đến bên ngoài trăm trượng. Bất quá hắn trên mặt lại là tràn ngập một vòng cuồng nhiệt. Convert by Lucario, hết chương.